1203 chương 1203, Luân hồi xạ dìn gẳng. 1203 chương 1203, Luân hồi xạ dìn gẳng ý thức tiêu thất trước, Hắc Tuyệt ý tưởng chỉ có một. Đó chính là ủ chỉ hạ tháng, vì sao có thể để cho lớn đồng mục đào thư cờ biến thành quả thực rất hiển nhiên, vô luận là Hắc Tuyệt, vẫn là lớn đồng mục đào thư cờ đều là coi thường ủ chỉ hạ tháng năng lực, ở tử thần trong không gian thần bí khổ tu mấy năm trong. Uchiha tháng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ẩn chứa trong đó năng lực, đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Ở trong nhận giới mặt, có người nói xạ dìn gẳng có thể phục chế nhận giới bên trong ngoại trừ huyết kế giới hạn, bí thuật bên ngoài hết thể nhận thuật, mà Uchiha tháng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thì là có thể phục chế tất cả thuật vô luận là bí thuật, nhận thuật, huyết kế giới hạn. Hoặc là người khác đặc hữu năng lực chỉ cần là dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xem thấu bản chất. Uchiha tháng chính là có thể phục chế như là lớn đồng mục đảo thư cờ cái loại này có thể đắp nặn trái cây năng lực. Uchiha tháng thình lình chỉ dùng của mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xem thấu, chật chính là dùng tự thân kinh khủng phục chế năng lực, phục chế lớn đồng mục đảo thư cờ đắp nặn trái cây năng lực kỳ thực nói trắng ra là. Lớn đồng mục đảo thư cờ đắp nặn trái cây năng lực, đơn giản chính là luân hồi lục đạo huy năng bên trong ngạ quỷ đạo năng lực, tăng lên thêm một bước mà thôi. Ngạ quỷ đạo năng lực là có thể hấp thu người khác chắc cả, lớn đồng mục đào thức ngạ quỷ đạo năng lực, thì là có thể thôn phệ người khác chắc cả, cộng thêm thân thể năng lượng, tinh thần năng số lượng. Thân thể năng lượng tượng trưng cho lực lượng của thân thể, tinh thần năng số lượng tượng trưng cho linh hồn lực lượng, dùng ngạ quỷ đạo năng lực đưa hắn nhân nhục thân, linh hồn hoàn toàn thôn phệ, hóa thành là trái cây răng rớp, chỉ cần là uống vào, chính là có thể nắm giữ người khác lực lượng, dùng để thăng chính mình. Xem thấu lớn đồng mục đào thức ngạ quỷ đạo năng lực, Uchiha tháng không thể nghi ngờ là tiến bộ. Ít nói ở ngạ quỷ đạo năng lực sử dụng phương diện, Uchiha tháng là tăng lên thêm một bước. Hơn nữa, lần này giải quyết hết lớn đồng mục đào thư cờ, đem lớn đồng mục đào thư cờ hóa thành chặt cả quả thực, Uchiha tháng chỉ cần uống lớn đồng mục đào thư cờ hóa thành chặt cả quả thực, chính là có thể tăng thêm một bước lực lượng của chính mình. Cộng thêm Uchiha tháng đã là giải quyết hết Hắc Tuyệt. Coi là cổ nổ hạ trong thôn tử thần phụ thân sơ đại hòa ảnh, Uchiha tháng rõ ràng là tan giả nhận giới bên trong hai phe thế lực, ít nói tử thần cùng lớn đồng một huy đêm cơ, đã là không có thể cùng hắn đánh cờ quân cờ. Ngược lại là Uchiha tháng, chỉ cần là nuốt lớn đồng một đào thức lực lượng, vậy hắn tăng thêm một bước sau đó, chính là có thể sống lại càng nhiều hơn cường giả, chính là có thể vì mình thế lực tăng mới huyết dịch. Ngay sau đó, không cần nhiều lời, nếu là tạo nên lớn đồng mục đạo thức quả thực, Uchiha nguyện tự nhưng là muốn dùng xuống. Mặc dù không biết, nuốt lớn đồng mục đạo thức chặt cả quả thực, đến cùng có thể mang đến cho mình như thế nào mới biến hóa. Nhưng Uchiha tháng vẫn là phi thường chờ mong, mình có thể hoàn mỹ thôn vệ lớn đồng mục đạo thức huyết sắc luân hồi nhãn. Bởi vì nếu có thể thôn vệ huyết sắc kia luân hồi nhãn lực lượng, Uchiha tháng sẽ cùng vì vậy cắn nuốt trưởng môn nạ gạ tổ luân hồi nhãn. Cũng chính là Uchiha mà đã giả cặp kia luân hồi nhãn lực lượng, cộng thêm đệ nhị đôi huyết sắc luân hồi nhãn lực lượng. Thôn vệ xuống lớn đồng mục đào thư cờ trái cây trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tự thân là không có cảm giác nào. Thế nhưng đợi cho lớn đồng mục đào thức lực lượng, hoàn toàn hòa tan ở Uchiha tháng ở trong thân thể thời điểm, đống nhiên mắt chuyển đến một hồi đau đớn, ngay cả nơi mi tâm lục đạo tử đồng đều là sinh ra cho phép đau đớn. Nhưng mà, cảm thụ được đau đớn thời điểm, Uchiha tháng khỏe miệng cũng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, đó là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, còn có luân hồi nhãn đều ở đây tiến hóa dấu hiệu thời gian từng chút một quá khứ. Uchiha tháng xa và ở lục đạo luân hồi trong thế giới không còn cách nào tự kiềm chế, cảm thụ được lục đạo luân hồi lực lượng đang chậm rãi tăng cường. Uchiha tháng đồng dạng là cảm giác được tự thân nhãn lực, cộng thêm lục đạo huy năng lực lượng ở tăng cường. Rốt cục, dường như trời long đất lở khí thế, chậm rãi thu nạp ở tại Uchiha tháng ở trong thân thể. Chờ đến Uchiha tháng có thể hoàn toàn thu nạp phần kia lực lượng thời điểm, chính là Uchiha tháng có thể hoàn mỹ trưởng khống phần kia lực lượng thời điểm. Cho nên sở, lúc này Uchiha tháng rõ ràng là hoàn mỹ nắm giữ lớn đồng mục đào thức lực lượng, chợ ở Uchiha tháng dùng lục đạo tử đồng quan sát hai con mắt của chính mình, cộng thêm lục đạo tử đồng hình thái lúc. Khóe miệng nâng lên lau mỉm cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Uchiha tháng hiển nhiên là thấy, mình vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng lục đạo từ đồng, hoàn thành mới tinh tiến hóa trước tiên là nói về vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Giờ này khắc này, Uchiha tháng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc hoàn toàn tiêu thất, rõ ràng là hóa thành 9 miếng câu ngọc, chậm rãi xoay tròn ở tại trong hai con ngươi. Mà đỏ ngầu trong con mắt, 9 miếng câu ngọc đều là ở phảng phất luân hồi nhãn vậy sóng gợn mặt trên. Rất hiển nhiên, đó chính là hỏa ảnh nguyên lấy bên trong luân hồi xạ dìn gẳng hiện nay, Uchiha tháng hai mắt, hiển nhiên chính là từ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành luân hồi xạ dìn gẳng lại nói lục đạo tử đồng. Thoạt nhìn, lục đạo tử đồng biến hóa không phải rất nhiều, chỉ là từ lục đạo tử đồng nguyên bản phảng phất luân hồi nhãn hình thái, biến thành luân hồi cửu câu ngọc mà thôi. Thế nhưng, luân hồi cửu câu ngọc trước kia là cần Uchiha tháng dung hợp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Lục đạo tử đồng khả năng hiện ra, hiện tại bình thường trạng thái là có thể sở hữu luân hồi cửu câu ngọc, Uchiha tháng thực lực không cần nhiều lời, tự nhiên là cao hơn một tầng. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha tháng rất muốn nhìn, chính mình nếu như sử dụng tiên nhân kiểu mâu nói, có thể hay không lục đạo biến hóa. Hòa ảnh nguyên lấy bên trong, Uchiha mạ đạ dạ hóa thân thành lục đạo Uchiha mạ đạ dạ thời điểm, thực lực phương diện không phải có chất biến hóa sao lúc này. Uchiha tháng thiếu sót chỉ là tiên nhân chi thể mà thôi, chỉ cần là hết thành tiên người kiểu mẫu sử dụng, Uchiha tháng cảm giác mình muốn lục đạo biến hóa, hoàn toàn là không cần bằng vào thập vĩ lực lượng. Như vậy, nếu là nghĩ tới, mà bắt đầu nếm thử được rồi, chợt Uchiha tháng chính là hoàn mỹ hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt hoàn thành càng thêm hoàn mỹ tiên nhân kiểu mẫu sử dụng. Nhưng mà, hoàn thành càng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức, Uchiha tháng cũng là không có lục đạo biến hóa. Chỉ là ở hết thành tiên người kiểu mẫu trong nháy mắt, đồng nhiên vươn cánh tay của mình, xuyên thấu qua mình nhục thân chính là có thể thấy, cánh tay mình bên trong xương cốt đồng nhiên biến thành sở xạ nù năng hồ xương cốt của lúc, hít một hơi thật sâu, Uchiha tháng trong hai con ngươi luân hồi xạ gìn gẳng, chính là đồng nhiên hơi chặt rụt lại thực lực phương diện đạt đến tới được đỉnh phong. Biến hóa của ta lại là cùng ta sở xạ nù năng hồ dung hợp vào một chỗ rồi hạ dung hợp sở xạ nù năng hồ sau. Đó, lực lượng của ta đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu thật là nhớ tìm một người thực nghiệm một cái ta đây bây giờ đối với tốt đối thủ, có phải hay không chính là lớn đồng một huy đêm cơ đâu âm thầm tâm đạo nhất tiếng, Uchiha tháng ánh mắt chậm rãi nhìn lại, hiển nhiên là nhìn về lớn đồng một huy đêm cơ phương hướng. Nhưng khi chiến y kéo lên tới đỉnh phong, Uchiha tháng sẽ không kềm chế được, đi vào cùng lớn đồng một huy đêm cơ giao phong thời điểm, đống nhiên nghĩ tới việc của người nào đó sự tình, Uchiha tháng chính là mạnh mẽ kềm chế chiến ý trong lòng, yên lặng thầm nghĩ, hay là chờ Uchiha bộ tộc hoàn toàn nắm giữ hỏa chi quốc, lại đi vào tìm lớn đồng một huy đêm cơ phiền phức được rồi. Lục đạo tiên nhân khí tức thật là khủng khiếp, ta hiện tại đã là thời kỳ tốt cùng, không nghĩ tới ta cư nhiên cùng hắn. Vẫn kém một chút như vậy liền một chút như vậy, hắn cũng đủ để toàn thắng ta.